dùng tốc độ của Chu Tước thần thú quay về Vạn Thú Sơn Mạch chỉ mất không đến 3 ngày. So sánh với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thực lực cảnh giới tăng lên, tốc độ dĩ nhiên sẽ tăng lên, thực lực cường đại mới thật sự là vương đạo, đổi lại Lăng Tiếu toàn lực phi hành, hắn cũng không thể đạt tới tốc độ như Chu Tước được. Dù sao thực lực cũng kém nhau quá xa, không sai biệt lắm 4 năm, Vạn Thú Sơn Mạch cũng không có thay đổi gì. Chắc hẳn trận chiến giữa Viêm tộc và Vạn Thú Minh vào 4 năm trước cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng. Ở trong đó tự nhiên không thoát khỏi quan hệ đến việc Độc Cô Tấn tọa trấn nơi này rồi. Trong truyền thuyết hắn có được hai đầu biến dị thánh thú thấp nhất giai cao giai làm chỗ dựa. Cho dù là Viêm tộc muốn xâm phạm cũng phải hảo hảo suy nghĩ cẩn thận mới được. Lúc bọn hắn vừa về đến chỗ của Hạ Huyên Huyên thì Độc Cô Tấn đã lập tức hiện thân. Hắn vẫn như trước, bất quá giữa hai đầu lông mày lộ ra thêm vài phần sầu lo. Hiển nhiên là đang bị chuyện gì đó làm phiền não rồi. Bất quá, lúc hắn trông thấy Hạ Huyên Huyên vẫn thoải mái cười nói. Tiểu nha đầu lần này trở về còn sớm hơn tưởng tượng a. Nhìn vẻ quan tâm nồng đậm của hắn đối với Hạ Huyên Huyên. Quả nhiên là yêu mến Hạ Huyên Huyên thật tâm, đương nhiên ra ra. Tước A Di thực lực đại trướng, tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Hạ Huyên Huyên đối với Độc Cô Tấn không hề có chút đề phòng nói. Nàng cũng coi Độc Cô Tấn là người mà mình ín nhiệm nhất. Ở trong lòng địa vị song song với Lăng Tiếu, Độc Cô Tấn và Hạ Huyên Huyên sau khi nói vài câu. Ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Tiếu, ánh mắt có chút nhảy lên. Lăng Tiếu cười tiến lên hơi cúi người với Độc Cô Tấn hô. Bái kiến lão gia tử, lúc trước hắn thật muốn cùng Hạ Huyên Huyên nhận thức ra gia tiện nghị này. Nếu thế thì hậu trường của mình sẽ cứng rắn hơn nhiều. Không ngờ Độc Cô Tấn lại không tiếp thụ đề nghị của hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể gọi Độc Cô Tấn là lão gia tử thôi. Không nghĩ tới A Hát, tiểu tử ngươi nháy mắt đã đạt đến một bước này. Lão phu lúc trước đạt tới một bước này đã bỏ ra trọn vẹn 1.500.000 năm. Chậm hơn ngươi cả trăm lần, thật sự là người so với người tức chết người a, Độc Cô Tấn cảm khái ngàn vạn nói. Lăng Tiếu khiêm tốn nói, cũng chỉ là có chút may mắn thôi. Tiếp theo, trong tay hắn nhiều ra hai khỏa ngô đồng thụ, hai cành ngô đồng chi cùng hai mảnh ngô đồng diệp đưa tới trước Độc Cô Tấn nói. Lão gia tử, chút lễ vật nhỏ này xem như vãn bối hiếu kính ngài. Cảm tạ ngươi nhiều năm qua một mực chăm sóc dạy bảo Huyên Huyên. Xin ngài không nên ghét bỏ. Kết chương.